Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 289. Góc truyện audio.com. Vừa nghĩ đến những chuyện họ làm với Lâm Dương lúc trước, bọn họ liền hối hận và sợ hãi vô cùng. Lâm Dương thì không có hứng thú với người của Thượng Võ Quán. Đối với anh mà nói, Hoắc Ngạo cũng chỉ là một tên hề mà thôi. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu. Lâm Dương tiếp tục nhìn chằm chằm vào Văn Hải trước mặt, nói với vẻ mặt không cảm xúc. Cái này, tôi... Văn Hải há miệng, cả người run rẩy mãnh liệt nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Nhưng đúng lúc này, Ứng Phá Lãng bên này đột nhiên buông chén rượu xuống, thản nhiên hô lên một tiếng. Thần Y Lâm, đừng làm khó Văn Hải nữa. Lạc Thiên là do tôi đánh bị thương. Hừm, Lâm Dương chuyển ánh mắt nhìn về phía Ứng Phá Lãng. Chỉ thấy anh ta vô cùng bình thản mà rót cho mình một ly rượu. Nhấp một ngụm, bình tĩnh nhìn Lâm Dương. Nói, tay của cô ta cũng là do tôi đạp. Cũng là tôi ép cô ta nhảy xuống từ một nơi cao như thế. Không liên quan gì đến Văn Hải. Thả anh ta ra đi. Cậu Ứng, vẻ mặt Văn Hải đầy phức tạp. Được, Lâm Dương gật gật đầu. Buông tay ra, đi về phía Ứng Phá Lãng. Sải bước rất nhanh. Hành động này của anh khiến vô số người của Sùng Tông giáo kinh ngạc biến sắc. Cản cậu ta lại, một vị trưởng lão của Sùng Tông giáo quát lớn. Đám đệ tử bất chấp tất cả mà xếp hàng thành một bức tường chắn bằng người. Chặn trước mặt Lâm Dương. Thần Y Lâm, tôi nói cho anh biết. Thân phận của cậu Ứng đặc biệt. Không ai làm tổn hại tới anh ấy được. Đừng nói là thần Y Lâm của Giang Thành. Cho dù là hoàng đế cũng không đụng tới cậu Ứng được đâu. Nếu không, trên đời này không ai cứu được. Văn Hải đi lên phía trước. Lạnh lùng nói. Những người còn lại của Sùng Tông giáo cũng bày tỏ quyết tâm. Lúc trước, bọn họ vẫn còn có chút kiêng dè với Lâm Dương nhưng lại chưa từng nghĩ tới chuyện Lâm Dương muốn đụng tới Ứng Phá Lãng. Bọn họ sẽ xông lên không chùn bước. Không có nửa phần do dự. Xem ra thân phận của Ứng Phá Lãng này thật sự là không bình thường. Sao, thần Y Lâm, dò chắc anh rất tức giận đúng không? Chỉ là, anh có thể làm gì tôi nào? Muốn làm gì tôi hả? Ứng Phá Lãng thản nhiên nói. Trong mắt xẹt qua vẻ ung dung nhàn nhạt. Có lẽ là cả này hôm nay. Chỉ có Lạc Thiên và thần Y Lâm này là khiến anh ta có chút hứng thú thôi. Tránh ra. Lúc này, Lâm Dương khẽ quát lên một tiếng. Thần Y Lâm, anh không nghe thấy lời chúng tôi nói sao? Tôi thấy anh điên rồi đấy. Người xung quanh vô cùng bất ngờ. Nhưng Lâm Dương hoàn toàn không quan tâm. Hôm nay anh đến chính là muốn báo thù. Dù là hoàng đế cũng không ngăn cản được anh. Anh không nói gì nữa mà là dùng hai ngón tay cầm hai cây châm bạc lên. Đâm vào người. Sau đó đi về phía trước. Trong thoáng chốc, mọi người đều trở nên yên tĩnh. Thần Y Lâm thế này là muốn ra tay thật ư? Vô số đôi mắt đều gắt gao nhìn anh chằm chằm. Ngay cả Ứng Phá Lãng cũng nhìn Lâm Dương với vẻ khá kinh ngạc. Một giây sau, rầm, Lâm Dương đột nhiên tung một cú đá đạp đệ tử Sùng Tông giáo trước mặt mình lăn ra. Sau đó bước nhanh một bước, thân như điện xẹt. Tấn công về phía Ứng Phá Lãng, nắm đấm như vũ bão, thế không thể chống đỡ. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cây kiếm gỗ đột nhiên vươn ra từ bên cạnh, chắn trước nắm đấm của Lâm Dương. Chàng trai trẻ, uống rượu đi, đừng làm người khác bị thương nữa. Huống hồ là người này, không thể làm tổn thương được. Giọng nói thản nhiên truyền tới. Mọi người chăm chú nhìn sang, đều không tin vào những gì mình thấy. Chủ nhân cây kiếm gỗ này lại là kiếm vương. Cách chương.